Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Hắc ám quái vật, Fantasy thủ cảo cường đại sao? Cường đại, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng tương tự không thể nghi ngờ, chính là khuyết điểm của nó. Tiêu hao quá lớn, ký hợp đồng ký kết cần vi tích phân, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng hoặc là hoàng kim thuộc tính điểm. Triệu hoán cũng đồng dạng cần vi tích phân, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng hoặc là hoàng kim thuộc tính điểm. Cho dù triệu hoán chỉ là ký kết khế ước 1/4 trình độ, đối với bất luận cái gì ngoạn gia mà nói, cũng đều là một cái gánh nặng cực lớn. Hơn nữa, còn có là trọng yếu hơn một điểm, ta linh bị thánh thủy các loại vật phẩm khắc chế. Phải biết rằng, như vậy khắc chế cũng không phải là đơn giản tương khắc, mà là chí mạng, một chi thánh thủy có thể làm cho hạ đẳng tà linh phảng phất tiếp xúc được nùng axit sulfuric. Một dạng, như vậy đẳng cấp cao hơn thánh thủy đây. Sợ rằng trực tiếp liền phi hôi yên diệt. Tại tần nhiên suy đoán chung, cho dù là cao đẳng tà linh, đối mặt đứng hàng 3 vị trí đầu hào, thậm chí là tiền tứ hào cấp thánh thủy khác, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu, bị tiêu diệt cũng chính là phân phân chung chung sự tình. Càng trọng yếu hơn chính là, thánh thủy đối với thâm niên ngoạn gia mà nói, cũng không sang quý, bất kỳ một cái nào hợp cách thâm niên ngoạn gia, đều có thể tùy thân phân phối vật phẩm như vậy. Còn như dân bản địa, hắn có thể đủ ung dung đối phó, tự nhiên không cần khế ước tà linh trợ giúp, mà hắn đối phó không. Khế ước tà linh trợ giúp tất nhiên hữu hạn, có thể coi là Fantasy thủ cảo có nhiều khuyết điểm, cũng không trở ngại tần nhiên đem thu. Bởi vì, tần nhiên rất rõ ràng, thân là độc hành hiệp chính hắn, vĩnh viễn không biết mình sẽ gặp phải cái gì. Nhiều thủ đoạn, chính là nhiều bảo hiểm, nhất là khi thủ đoạn này, từ phương diện nào đó mà nói, thực sự rất cường đại lúc, tự nhiên là không sẽ vứt bỏ. Đương nhiên, hắn cũng không ngại thực nghiệm một cái ký kết tà linh cụ thể tốn hao. Dựa theo khế ước tà linh miêu tả, bởi vì phương thức bất đồng, mà có bất đồng tiêu hao, nhưng tần nhiên nhìn này hướng hắn biểu thị thần phục tà linh. Hắn có lý do tin tưởng, trước mắt tà linh, chỉ sợ là dễ dàng nhất, liêm giới nhất một loại. Bất quá, kỳ dị tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Hơn nữa, lúc này đây, cả con thuyền đều đi theo chấn động, ầm ầm, vỡ tan tiếng vang chung, phong thuyền trưởng gần còn thừa lại một mặt tường cũng theo sụp đổ. Một cái xuống dưới cầu thang xuất hiện ở nơi đó, đến đây đi, tới nơi này, một hơi lộ ra già nua, không cách nào phân biệt giọng của trai gái, từ dưới cầu thang truyền đến, tại tần nhiên bên tai vang lên, tần nhiên không cảm giác chút nào. Nhưng chu vi tự dưỡng tà linh bản thể đang nghe thanh âm như vậy lúc, trở nên điên cuồng lên, tần nhiên nhìn này dùng sức dập đầu, đem chán mình dập đầu thối giữa, óc một dạng lưu đầy đất, liên tục co quắp, hoặc là cắn một cái phá cổ tay động mạch, tùy ý tiên huyết tựa như suối phun vậy phun nuôi dưỡng giả. Bỏ điên cuồng ở ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác có thể hình dung từ ngữ. Cái này, tần nhiên quét mắt chiến đấu tin tức, không có bất kỳ nêu lên, nhưng một màn trước mắt, lại báo cho biết nổi hắn, tất nhiên phát sinh cái gì, là hắn không thể nào hiểu được sự tình. Đối với tà linh hữu hiệu, tần nhiên suy đoán, thế nhưng một bên Roke, thì khiến tần nhiên có chút hoài nghi cái suy đoán này. Roke cũng là tà linh nuôi dưỡng giả, nhưng không có giống cái khác nuôi dưỡng giả một dạng điên cuồng. Lẽ nào Roke là đặc thù? Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng phía sau. Hắn theo bản năng hướng về phía Roke sử dụng tà linh khế ước. Sau đó, nhìn gợi ý của hệ thống, tần nhiên cũng ngẩn ra. Sử dụng tà linh khế ước, phán định khế ước tà linh đẳng cấp đặc thù. Trận doanh không biết, thái độ thân mật, trạng thái hài lòng, tính toán tốn hao cần phải hao phí. Hai hoàng kim thuộc tính điểm, hoàng kim thuộc tính điểm không đủ. Khế ước chưa thành lập. Hai hoàng kim thuộc tính điểm. Tần nhiên quét mắt trong đó chữ số. cả người đều cảm giác được nhức nhối. Tuy là hắn đã sớm đoán được khế ước tà linh tốn hao không phải một con số nhỏ. Nhưng là khi thấy cần tốn hao lúc, như trước cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì đẳng cấp đặc thù duyên cớ sao? Tần Nhiên theo bản năng xem Roke liếc mắt, người sau ngốc lăng đối mặt với Tần Nhiên quan sát, vừa không biết đáp lại, cũng không có né tránh, nếu như không là trong tay đối phương nắm lấy một thanh trường đao. Mang theo nhẹ nhẹ sát khi nói, liền thật sự rất tự si ngốc, đến đây đi, tới nơi này, không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm già nua tiếp tục từ dưới cầu thang phương. Đen như mực trong động truyền ra, hắc ám hiển nhiên là siêu tự nhiên hắc ám, lấy Tần Nhiên thị lực, cũng không cách nào thấy rõ trong đó có cái gì, dù cho tiến nhập truy tung phạm vi nhìn, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một ít bóng ma, đường viền, nhưng đây cũng chính là cực hạn. Chu vi tự dưỡng tà linh bản thể, bỏ Roke ở ngoài, đã tại thanh âm như vậy chung, hoàn toàn chết hết, máu tươi từ những thi thể này giữa dòng ra. Tại bởi vì chiến đấu trở nên lồi lõm trên bong thuyền hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Chậm rãi chảy về phía trong động, một lát sau, Tần Nhiên trong tai. Truyền đến mút thỏa thích âm thanh, tự thật dòng ống hút sen vào gần trống không đổ uống trong bình. Cái loại này thử thử âm thanh, khiến Tần Nhiên chân mày cau lại, trong đầu của hắn đã hiện ra nào đó quái vật uống quá máu tươi dáng dấp. Đồng dạng hiện lên, còn có tấm kia bán đấu giá đơn, hoặc là chuẩn xác một điểm nói là tấm kia bán đấu giá đơn thượng. Cùng Fantasy thủ cảo, hấp chứng địa ngục ma chu kỳ thú đàn tương đồng vật giá trị. Nhìn trước mắt cầu thang, Tần Nhiên có thể khẳng định, đây chính là đi thông dấu ở ánh mặt trời Mary Hào thượng phòng bán đấu giá cầu thang. Mà ở bậc thang phần cuối chính là phòng bán đấu giá. Này giá trị vang dội đông tây là ở chỗ này. Đương nhiên, còn có một cái không biết. Cường đại quái vật, nơi đó chính là ánh mặt trời Mary số bí mật sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói, ánh mắt nhìn về phía chi nhánh nhiệm vụ du thuyền quỷ ảnh đánh dấu. Nếu như có thể điều tra rõ ánh mặt trời Mary số bí mật, đem trên diện rộng thêm vào đề thăng thông quan đánh giá. Như vậy đánh dấu, đã sớm quyết định Tần Nhiên tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Càng thêm không cần phải nói. Bên trong còn có giá trị ngẩng cao vật phẩm, bất luận cái gì một cái, đều đáng giá Tần Nhiên đụng một cái. Đương nhiên, đụng một cái tuyệt đối không phải khinh suất, một quả lựu đạn xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay, còn như sẽ hay không tổn hại một ít giá trị ngẩng cao vật phẩm. Tuy là Tần Nhiên có quỷ keo kiệt bản tính, có thể so với những thứ này giá trị ngẩng cao vật phẩm. Hắn lại càng thêm coi trọng cái mạng nhỏ của mình, móc kéo phía sau đọc thầm 2 giây phía sau, lựu đạn bị chuẩn xác ném vào trong hang, nhưng không có gì cả phát sinh, lại không thấy lựu đạn hẳn có tiếng nổ mạnh, cũng không có lựu đạn rơi xuống tại trên bậc thang, ứng hữu động tĩnh, tự thật giống là bị cắn nuốt, Tần Nhiên chau mày, hắn thuận tay nhặt lên bên cạnh nhất kiện tạp vật, ném vào trong đó. Cùng trước kia đích lựu đạn giống nhau, đồng dạng vô thanh vô tức, cố lộng huyền hư, Tần Nhiên có thể phán đoán, tiến nhập trong bóng tối đích lựu đạn cùng tạp vật, cũng không phải tiêu thất, chỉ là bị hãm hại ám che lấp, hắn từng có quá nhất kiện có thể che lấp quang mang cùng thanh âm đen kịt chi giới. Đối với hết thảy trước mắt cũng không xa lạ gì, sở dĩ, sau một khắc, Tần Nhiên liền cải biến kế hoạch nguyên thủy. Khu trừ che đậy thanh âm, tia sáng hắc ám, hắn cũng không có đi biện pháp hữu hiệu, nhưng nếu như chỉ là bước ra phía dưới quái vật, đem dẫn tới một cái tương đối công bình chiến trường, Tần Nhiên lại là có thêm một cái rất chú ý tốt. Nhìn hội tụ thành dòng suối dòng máu, trong tay hắn cuồng vọng chi ngữ chợt vung lên, đã đem bên ngoài ngăn nước, đồng thời, tùy ý những huyết dịch này chuyển biến phương hướng. Đều muốn một đoạn ở phía trước mút thỏa thích âm thanh, đủ để chứng minh những máu tươi này đối với quái vật kia tầm quan trọng. Tựu như cùng Tần Nhiên dự liệu như vậy, khoảng chừng thập mấy giây sau, một đạo nhân ảnh từ từ thoát ly dưới cầu thang hắc ám. Đi lên cầu thang, mà ở Tần Nhiên thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này lúc. Cũng chợt ngược lại hút ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, Tần Nhiên đáy lòng kinh hô. Hết chương.